Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vệt sình dơ bẩn dính ở trên giường. Oanh ngớ người á khẩu, không biết nói gì. Cái mền cũng đã bị dính toàn bùn đất. Cứ như là người lúc nãy nằm cạnh Oanh chui từ sình lầy ra, rồi nằm ở trên giường vậy. Oanh lấy lại chút bình tĩnh rồi kể lại một cách run rẩy cho Dung nghe mọi chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ tối tới giờ. Dung ngồi xuống suy ngẫm và kết nối mọi chuyện lại với cả nhau. Rõ ràng là bằng cách nào đó, hồn ma kia cũng đã theo mày vào đây rồi. Oanh sợ hãi nhìn quanh rồi thắc mắc. Sao lại như thế được? Nhà có nhiều vật thánh trừ tà, lại có thờ thần Phật bảo vệ. Sao ả ta lại vào đây được? Dung ngồi xuống cái ghế xoay, điềm tĩnh trả lời. Có thể ả là một ác ma có oán khí rất mạnh. Nhưng dù có vào được thì ả vẫn không hại được mày. Do năng lượng của ả ta đã yếu đi đáng kể khi vào đây đấy. Oanh run rẩy hỏi tiếp. Vậy đó là lý do mà ả ta bấm chuông dụ ta ra ngoài à? Dung gật gù đồng tình. Tao nghĩ cũng có thể như vậy được. Cũng may mà mày nhát gan không dám ra. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu. Oanh bần thần suy tư. Không thể ngờ hồn ma kia lại vào được tận phòng này rồi nằm ngay cạnh nhỏ. Cũng may như lời của Dung nói. Âm khí của ả đã yếu đi khi vào đây. Cho nên cũng không có làm gì được nhỏ. Lúc này Oanh mới sực nhớ ra lại một chi tiết rồi nói với cả Dung. Giờ mày nói tao mới để ý. Cái áo khoác tao mặc cũng tự nhiên mà dính hai vết sình ở hai bên vai trong khi tao chả làm gì tiếp xúc với cả bùn đất cả. Nếu liên kết những việc này lại với cả nhau, kể cả vụ với cả tấm gương ở nhà tao thì rõ ràng là khi ả ta xuất hiện luôn kèm theo bùn đất sình lầy. Tại sao lại như vậy nhỉ? Dung lắc đầu đáp. Cái đó thì tao không biết. Có thể là cái chết của ả ta có liên quan đến bùn sình. Hoặc là... Dung chợt ngưng lại. Oanh thì liền sốt ruột hỏi. Hoặc là cái gì? Sao không nói luôn đi? Dung nhăn mặt nhìn vào cái giường rồi nói. Hoặc là ả ta đã đội mồ chui lên, mang theo cả lớp bùn sình này. Oanh nghe thấy thế mà tái mặt á khẩu không có nói gì được nữa. Dung tiến tới cầm cái mền ném xuống đất rồi kéo cái ga giường ra rồi nói. Dù cho nó là gì đi chăng nữa thì cũng phải thay ga giường đi. Mày mở tủ lấy cái ga mới vào đây cho tao. Mai đem đống này đi vứt đi luôn. Oanh tặc lưỡi tiếc nuối. Trời ơi, vứt luôn à? Tiếc vậy, mấy thứ này trông có vẻ đắt tiền mà. Dung quay qua nhìn Oanh rồi mỉm cười nói. Vậy thích không? Đem giặt rồi mai mốt mang về mà xài nhá. Có gì gớm đâu, có thể là chỉ là sình lầy từ nấm mồ của ả ta mà thôi mà. Oanh nghe xong thì lắc đầu lia lịa, không nói gì nữa mà cúi xuống phụ Dung kéo cái ga to đùng ra rồi thay ga mới vào. Xong xuôi, Dung tiếp tục nói. Giờ mày ở đây chờ đi, tao đi lên phòng thờ lấy tượng Phật Bà Quan Âm mà mẹ tao mới thỉnh về mang qua đây để vài ngày cho mày khỏi sợ nữa. Oanh thắc mắc hỏi, sao mang tượng Phật đi bừa bãi như vậy được? Tao nghe nói là muốn đưa tượng Phật thì phải cúng kiếng nữa cơ mà. Dung đáp, thực ra đó là tượng Phật phong thủy bằng gỗ mà thôi. Nhưng mẹ tao đã có nhờ chùa chú niệm rồi, hiện đang để ở trên phòng thờ ấy. Tao lên vái lạy rồi thỉnh ngài đi qua đây. Mày ở lại lo lau dọn dẹp cho sạch sẽ cái kệ kia đi. Lát nữa tao sẽ đặt tượng vào đó. Vừa nói xong, Dung mở cửa bước ra ngoài. Oanh đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng đã chạy theo Dung. Nhỏ không có dám ở một mình lúc này nữa. Dung quay lại thấy nó chạy theo thì lắc đầu tặc lưỡi. Cái con nhát gan này, hồi xưa đâu có đến nỗi nào như vậy đâu. Còn dám đến đổi xương lúc nửa đêm cơ mà. Từ sau đó thì nó trở nên nhát hẳn hơn. Công bằng mà nói thì cũng không thể trách được. Sau nhiều ngày phải chứng kiến những thứ ma quái khủng khiếp thì gặp gì nó cũng sợ là điều đáng phải mà thôi. Kể từ khi đặt tượng Phật vào phòng, Oanh cũng không còn thấy những hiện tượng ma quái nữa. Những ngày sau đó êm đềm trôi qua. Buổi chiều khi Dung đi học thì Oanh đã ở nhà phụ mẹ Dung làm mấy việc lặt vặt. Còn khi không có mẹ Dung ở nhà thì nhỏ theo Dung đến lớp luôn, chứ chẳng dám ở một mình. Mọi chuyện cứ thế êm ả đến tận ngày mà Oanh thi. Đến tận buổi tối ngày hôm ấy thì nhỏ mới sực nhớ ra là để quên một số tài liệu ôn tập quan trọng ở nhà. Oanh lưỡng lự không biết làm thế nào. Nếu không lấy thì sẽ không có tài liệu để mà ôn bài. Còn nếu về nhà thì... thực sự là chẳng dám tưởng tượng nữa. Dung thì đang học, cho nên không thể kêu nó trở về nhà được. Chờ nó học xong thì cũng đã muộn mất. Oanh nhìn đồng hồ thì chưa tới 7 giờ tối. Nhỏ liền đánh liều quyết định mượn xe của Dung chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net